Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 95 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Nhà Chiêu Dương bỗng nhiên dừng tay, chàng lui về phía sau hai bước, hơi thở đều đặn. Đại Giác Tôn Giả mở bừng hai mắt sáng như nhật nguyệt, hắn từ từ đứng dậy, chắp tay trước ngực nhìn nhà Chiêu Dương cười nói. đà tạ, túc hạ lấy ơn báo quán, từ bi thần thông chiếu sáng thiên hạ. Nhà Chiêu Dương thở dài một hơi cười nói, âm dương giao hòa nên cố gắng chú ý, siêng năng tu luyện tất có ngày thành đạt. Đại Giác Tôn Giả cười nói, bần tăng đến đây trong lúc đầu vốn chỉ muốn có thể thấu âm dương đột phá đại viên mãn tâm túy cùng đại từ nghiêm độ Phật mẫu thần công. Ngày nay lấy được thiện pháp tuy đáng mừng, nhìn thấy túc hạ lòng dạ khí lượng càng viên mãn lớn lao. Sư phụ bần tăng viên tịch đã lâu rồi, hôm nay lạc tiên sinh làm nên công đức không thua Kim Càng Quảng Đỉnh. Từ nay về sau, tiên sinh chính là sư phụ cố bần tăng. Xin nguyện đi theo cung phụng cả đời không rời nửa bước. Nhà Chiêu Dương xuất thủ tương trợ, vì chàng là người trực tâm nhân hậu. Hai là thấy bất nhẫn hành vi của Chu Cao Hố, cố ý cùng hắn đối nghịch. Nhưng khi nghe Lạc Ma tán dương, bất giác chàng có chút lúng túng. Chàng khoát tài nói, lão hòa thượng quá khen cho tiểu tử của ta rồi. Ta thật sự dốt đặc cán mai, làm sao có thể là thượng sư của đại sư cho được chứ. Đại Giác Tôn Giả cười ha hả, ôm lên chiếc áo bào màu hồng nghênh ngang đi ra ngoài. Nhà Chiêu Dương không giết Lạc Ma Chu Cao Hố đã là tức giận, lại thấy Đại Giác Tôn Giả rời khỏi khách điếm, hắn tức giận tràn lòng ngực, trầm giọng quát lên một tiếng rồi giơ kiếm đâm tới. Nhà Chiêu Dương khẽ nhíu mày, không kịp quát bảo ngừng lại. Chỉ nghe bon một tiếng, Đại Giác Tôn Giả duỗi ra hai ngón tay kẹp chặt mũi kiếm, nhẹ nhàng rung lên, chỉ nghe lách cách, thanh kiếm thép màu xanh gãy thành ba đoạn. Chu Cao Hố lão đảo lui về phía sau, gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, nhìn qua Lạc Ma mặt xám như tro tàn. Đạo diễn sải bước ngăn lại trước ngực của Chu Cao Hố, chắp tay trước ngực cười nói, xin tôn giả hạ thủ lưu tình, đạo diễn lúc này tạ ơn. Đại Giác Tôn Giả liếc hắn một cái hơi hơi cười lạnh, lại hướng về phía Nhạc Chi Dương thi lễ một cái rồi ngẩng đầu mà bước đi ra khỏi khách điểm. Tại sao lại để hắn bỏ đi? Chu Cao Hú nổi trận lôi đình, hắn không phải là đồng lõa của Lãnh Quyền sao? Đạo diễn giữ im lặng. Nhạc Chi Dương buông tha Lạc Ma không nói, còn vì hắn đã thông âm dương quan ải quyệt. Đạo diễn ngoài ý muốn không biết phải làm thế nào, đương thời đang trong lúc nguy nan này còn muốn nhờ giả Nhạc Chi Dương, hắn gặp phải Chu Cao Hố lải nhải mà không thôi, e sợ đắc tội người này, liền hướng về Chu Cao Sĩ đưa mắt liếc ra hiệu. Chu Cao Sĩ liền hiểu ý, ho khan một tiếng muốn lên tiếng, chợt nghe sau lưng truyền đến giọng của Chu Di. Cao Hố hãy nên khoan dung độ lượng, hắn đã ăn năn đau khổ, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Chu Cao Hố lúc này mới phát hiện ra Chu Di sợ hãi nói, thập tam cô, ngươi không phải là đã chết rồi sao? Chu Di cười cười không đáp. Đạo diễn nói, việc này nói ra rất dài dòng, xin thưa lại tỉ mỉ cùng nhị điện sau. Hôm nay Lãnh Quyền vừa đi, nhất định sẽ quay đầu trở lại. Lương Viên mặc dù tốt nhưng không phải là một nơi ở được lâu. Nhà Chiêu Dương gật đầu đồng ý, triệu tập mọi người đi về phía bắc, nhưng sợ truy binh đuổi theo, hết thảy đều bỏ xe cưỡi ngựa. Hắn tình quyến điên cuồng, không để ý ánh mắt người khác, cùng Chu Di ngồi chung một ngựa, giữa đường chiếu cố lẫn nhau. Đạo diễn Chu Cao Sĩ chỉ cảm thấy không được tự nhiên. Chu Cao Hú kinh hãi đi theo ở sau lưng hùng hùng hổ hổ, chỉ là sợ hãi võ công của Nhạc Chiêu Dương, không dám công nhiên khiêu chiến. Thừa dịp nghỉ ngơi, hắn gọi Giang Tiểu Lưu qua nói bóng nói gió, dò xét tìm hiểu thêm về chi tiết của Nhạc Chi Dương. Giang Tiểu Lưu tận lực cùng hắn kết giao. Chu Cao Hú nghe nói Nhạc Chi Dương chính là đạo linh năm xưa, càng thêm kinh ngạc. Không biết ngày trước hắn cùng với đạo linh đã có hiềm khích gì, nhưng kể từ đó hận cũ thù mới cùng nhau để ở trong lòng. Thế Nhạc Chi Dương liền đã tức giận rồi. Giang Tử Lưu tận lực nịnh bợ Chu Cao Hú, ở trong lòng sướng khoái. Hai người thường xuyên qua lại như hình với bóng, nhưng những lúc hàng hạ liền tụ cùng một chỗ to nhỏ thì thầm. Nhạc Chi Dương thấy vậy nhíu mày. Thủy Liên Ảnh hơi hơi cười lạnh, nhìn qua bọn chúng vẻ mặt khinh thường. Được một ngày trôi qua, không có truy binh đuổi theo, đạo diễn lấy làm lạ nói: Lãnh Quyền chẳng lẽ gặp phải biến cố gì rồi sao? Vì sao không đuổi theo chứ hả? Nhạc Chi Dương cũng thấy nghi hoặc, quay đầu lại nhìn về phía Lương Tư Cầm. Lão ngồi yên trên lưng ngựa, thần sắc dường như có chút mệt mỏi. Để cho ngựa tự đi, Nhạc Chiêu Dương cũng không khỏi nghĩ thầm. Chẳng lẽ Lạc tiên sinh sớm có sắp xếp khác, lão phái Bát Bộ chi chủ quấn lấy Lãnh Quyền rồi. Ngựa không dừng gió, ngày đêm đi gấp, ít ngày sau vượt qua Hoàng Hà, đi qua Sơn Đông Bắc Thượng. Gian đường mặc dù có mấy tên đạo tặc, mọi người hơi lộ chút ít võ công, bọn chúng đều sợ chạy trối chết. Lại qua một ngày nữa, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Chu Cao Hú kêu khổ thấu trời, nhảy xuống ngựa tàn mệt không đi. Đạo diễn không cách nào hơn, đành phải tìm dịch trạm ngủ lại. Bản thân áo tơi thiền trượng, đi ra ngoài tìm hiểu chút tin tức. Chờ giây lát, Lương Tư Cầm từ từ đứng dậy đi ra cửa miếu dạo chơi. Nhạc Chiêu Dương cũng theo cùng ra phía ngoài cửa. Đạo diễn tâm tư kín đáo, giáo hoạt như hồ ly, vì để tránh cho hắn sinh nghi. Lạc Lương hai người ngầm hiểu ý nhau, nói chuyện làm việc đều tránh đi tay mắt. Mấy ngày qua chưa từng nói với nhau một câu hay một lời nào. Nhạc Chiêu Dương trong nội tâm chất chứa không ít nghi vấn. Đạo diễn không có ở đây, vừa dặn cùng Lương Tư Cầm gặp nhau. Hai người một trước một sau đi đến nơi yên tĩnh. Lương Tư Cầm dừng bước lại, quay đầu trông lại cười nói: Hay, mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi. Nhạc Chi Dương cười nói: Hê, tiểu tử không có cảm thấy vất vả gì đâu. Thoáng ngừng lại: Lạc tiên sinh, người giận ta sao? Lương Tư Cầm nói: Tại sao người nói vậy hả? Nhạc Chi Dương nói: Ta đem chuyển âm dịch dương truyền lại cho đại giác tôn giả, tiết lộ thần công của tiên sinh mà. Không cần phải nói, Lương Tư Cầm khoát tay nói: Chuyện ấy ngươi làm rất đúng, ngăn chặn việc ác giúp người khổ hải, đó là đại nhân đại nghĩa mà. Nhạc Chiêu Dương, ta không có nhìn lầm ngươi. Nhưng vì, Nhạc Chiêu Dương do dự nói, đại giác tôn giả tốt hay xấu rất khó nói, hắn như hiểu thấu đáo âm dương, chỉ lo đi hành ác thôi. Nhân tâm dễ đổi, chuyện tương lai người nào lại biết được chứ. Võ công có thể giết người, cũng có thể cứu người. Đáng tiếc thế gian đơn giản, người mạnh tranh giành, người làm theo điều thiện thì rất ít. Một môn võ học cao thâm truyền đến tai thế hệ sau lập tức biến thành lợi khí giết người. Nếu đã như thế, đừng nói một kẻ như đại giác truyền cho người trong thiên hạ lại có làm sao. Nói tới đây, Lương Tư Cầm như có cảm hứng. Chuyển âm dịch dương thuật nếu được truyền vào dân tộc thổ phiên, có người lấy nó để hành thiện, có người lấy nó để làm ác. Thiện đạo mơ hồ cân đối vạn vật, thiện thiện ác ác cuối cùng có định số của nó. Ngược lại là ngươi, Lương Tư Cầm xoay chuyển ánh mắt, nhìn vào Nhạc Chi Dương rồi nói: Ngươi đã ngộ ra võ học của Linh Phi Kình, cần gì phải câu nệ tại chiêu thức quyền cước nữa. Chi Dương sững sờ giọt miệng hỏi: Ý của tiên sinh là? Còn nhớ rõ ngày ấy bên bờ hồ ta đã nói với người kinh văn chứ? Lương Tư Cầm hỏi lại. Dạ nhớ kỹ, Nhạc Chi Dương trả lời. Động mà để cho yên tĩnh, yên tĩnh mà để cho động, đường đường chính đạo gây nên lối chia rẽ, mênh mông chi khí khốn đốn khó giảng ra. đồn rằng bất động mà động, không chỗ nào bất động. Nhạc Chi Dương nói, đây là Linh Phi Thiên Kinh Văn, thực ra trước kia ta không hiểu nhiều lắm, trải qua mấy lần giao phong dần dà hiểu được đôi chút. Không đúng, Lương Tư Cầm lắc đầu nói, người đã minh bạch một nửa rồi. Một nửa ư? Nhạc Chi Dương kinh ngạc. Lương Tư Cầm ung dung nói, nếu có thể dùng chân khí cần gì phải dùng quyền cước. Nhạc Chi Dương sững sờ nói, ý của tiên sinh chẳng lẽ muốn ta dùng chân khí khống chế đối phương chân khí? Đúng như vậy đó, Lương Tư Cầm nói. Linh Phi Kinh luyện đến tuyệt đỉnh chính là như thế. Thính kình thông quyền, dĩ khí ngữ khí, luyện đến giai đoạn đó sẽ là vô địch thiên hạ. Nhạc Chi Dương ngẩn người mê mẩn, như tự hỏi, nó chính là Linh Phi chứ? Linh Phi hai chữ có chút khó hiểu, Lương Tư Cầm nói. Bất quá ta phỏng đoán Linh Phi Kinh, Kinh Văn người đã thành tựu. Nếu muốn tiến thêm một bước chỉ có dựa vào chính người thôi. Đa tạ tiên sinh đã chỉ điểm. Nhạc Chi Dương suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Lạc tiên sinh, lãnh quyền gì sao không có đuổi theo? Chẳng lẽ tiên sinh đã an bài? Lương Tư Cầm lạnh nhạt nói. Trừ ngươi ra bên ngoài, ta không còn có an bài gì cả. Nhạc Chi Dương mong muốn hỏi lại, chợt nghe tiếng gió ngựa vang lên. Lương Tư Cầm nói, đạo diễn đã trở về rồi, ta đi trước một bước, người đi sau nha. Xoay lên ống tay áo rồi chậm rãi rời đi. Nhạc Chi Dương chờ trong chốc lát, trở về dịch trạm mới vào cửa, chợt thấy đạo diễn và nhiều người đứng kế bên. Một tên quan tướng có gương mặt lạ lẫm, da mặt ngâm đen cao ráo, cánh tay dài có bộ râu, lộ ra sự khôn khéo lão luyện. Đạo diễn vẫy tay cười nói, Nhạc lão đệ, hãy lại đây ta giới thiệu nè. Chỉ qua tên quan tướng kia nói, đây là Yến Dương Tâm Phúc, tướng lãnh Chu Năng đó. Lại chỉ vào Nhạc Chi Dương, đây là người mà ta từng nói qua là Nhạc tiên sinh, nếu không phải hắn tương trợ chúng ta không qua được sông Hoàng Hà đâu. Chu Năng khom mình hành lễ. Nhạc Chi Dương cũng đáp lễ lại rồi hỏi, đạo diễn sư huynh, các người làm sao gặp gỡ nhau vậy? Đạo diễn cười khổ nói, Chu tướng quân đã đợi sẵn ở trên đường để tránh chúng ta ngộ nhập Bắc Bình. Ngộ nhập? Nhạc Chi Dương nhíu lông mày, chuyện này nói thế nào? Chu Năng liền nói, Bắc Bình đã thay đổi, các người trở về lành ít dữ nhiều đó. Dương Phi đặc biệt kêu ta canh giữ ở yếu đạo, thông báo cho các người không nên vào thành. Chu Cao Hấu vội vàng nói, nội thành đã xảy ra chuyện gì? Chu Năng vội nói, triều đình tước bỏ Dương gia tạm vệ, lấy cớ phòng bị phương Bắc, đem Yến quân điều động đi nơi khác rồi. Bắc Bình Cửu Môn đều đã bị thay đổi quan chức. Trường Tính Tạ Quý được giao chức trưởng quản, lại phái Trường Bính làm Bắc Bình quan bố chính. Mặt ngoài thì dễ trị bọn dân đen, kỳ thật là mỗi ngày chúng phái người đến Dương phủ để thăm dò theo dõi. Tình hình hôm nay Yến Dương phủ đã có nguy nan rồi. Tứ phía tuyệt đường diện binh, lúc nào cái quả diệt vong cũng không biết xảy ra đó. Các người bây giờ trở về không phải chui đầu vào lưới hay sao? Đạo diễn lên tiếng hỏi, trong phủ tử sĩ thế nào? Chu Năng nói, không phải tản ra vào dân gian thì chính là ấn núp ngoài thành. Hắn dè thấp tiếng nói, trong phủ có nội gian, triều đình đối với ta rõ như lòng bàn tay. Tên Tạ Quý đi khắp nơi điều tra Dương phủ tử sĩ, một khi bắt được lập tức kéo tới trước cửa Dương phủ để xử trảm đó. Mai mà Dương Phi sáng suốt sớm lệnh cho ta cùng Trương Ngọc cùng di tản đám tử sĩ, như bằng không thì sớm đã bị triều đình bắt giết mất rồi còn gì. Vì sao mọi người đều do mẫu phi ra lệnh vậy? Chu Cao Sĩ tâm tư kính đạo, bắt được Chu Năng trong lời nói có sơ hở. Phụ Dương đâu rồi? Tại sao không phải do người hạ lệnh? Chu Năng thần sắc lúng túng nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn sắc mặt trầm trọng thoáng gật đầu. Chu Năng hơi do dự rồi nói, Thế tử à, người nên bình tĩnh. Dương gia Dương gia người bị giam lỏng ở phủ đệ, các tướng sĩ Tầm Phúc liên tiếp bị giết, nhiều vị điện hạ sinh tử khó liệu, trong lòng lo nghĩ không khỏi, nên ngài làm sao vậy? Chu Di cất giọng trong suốt như pha lê, nàng động thân đứng lên, sắc mặt tái nhợt. Chu nàng nói một hồi, ngài bị điên rồi. Lời vừa nói ra ở trong phòng ngắt lặng như tờ, người người mờ mịt thần khí. Chu thị huynh đệ nắm chặt tay lại với nhau rồi cúi đầu đăm đăm nhìn mặt đất, nước mắt từng giọt rơi xuống chân. Nhạc Chi Dương lấy lại bình tĩnh nói, Yến Dương tính cách kiên định, tại sao thần trí lại thất thường? Có phải có người đã âm thầm hạ độc thủ? Đúng. Chu Cao Hú ngẩng đầu lên gạt lệ nói, khẳng định là có người hạ độc ám hại phụ dương mà. Chu Cao Sĩ nghe hắn nói cũng tỉnh ngộ, liên tục gật đầu. Đúng vậy, phụ dương đối mặt thiên quân vạn mã cũng chưa từng sợ qua, tại sao chỉ bởi vì một chuyện nho nhỏ ngăn trở lại bị phát cuồng chứ? Đây không phải là chuyện nho nhỏ. Đạo diễn khẽ cười khổ. Triều đình nhất định tố giác tống giam Chu Dương, nhưng vì con ruột. Chu Cao Hú kêu lên, còn mẹ nó, đạo diễn, người nói vậy là có ý gì? Lão tử cho dù bị phanh thây xé xác cũng quyết không có nói bậy một câu với phụ dương. Chu Cao Sĩ nói, không sai, phụ tử nhất thể đồng sanh cộng tử. Đạo diễn nhìn chăm chăm hai người trầm mặt một lát rồi gật đầu nói, nhị vị điện hạ như thế hiếu nghĩa, đạo diễn yên tâm hơn nhiều. Trong lúc tình hình khó khăn, chỉ có thể nhất thể đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Hiện tại Dương gia thần trí bất minh, rất nhiều trách nhiệm phải nhờ nhị vị gánh vác. Chu nàng nói đúng, nếu như các vị về Bắc Bình sẽ giúp địch nhân một mẻ hốt gọn, chi bằng lưu lại ở ngoài thành phối hợp cùng Chu Năng, Trương Ngọc triệu tập tử sĩ chờ đợi cơ hội. Còn phụ dương thì sao? Chu Cao Hú vội la lên, chúng ta đều lưu lại tất cả ở ngoài thành, người nào chăm sóc phụ dương đây? Điện hạ an tâm một chút chớ có vội. Đạo diễn nói, trong thành sát cơ tứ phía, tình thế hỗn loạn, chúng ta trước vào Dương phủ xác minh hư thật cái đã. Nếu như tình thế còn có thể, nhị vị vào thành cũng không có muộn. Nếu có cạm bẫy mai phục tùy tiện vào thành, chẳng lẽ không phải là tự mình tìm đường chết hay sao? Chu Cao Sĩ có nhiều kiến thức, y im lặng gật đầu. Chu Cao Hữu kêu to là hét, không được, lão tử muốn vào thành, con mẹ nó, người nào dám đụng đến ta, phụ dương mẫu phi của ta, ta sẽ khoét lòng của nó cho chó ăn. Đạo diễn cảm thấy khó xử, đương thời từng bước nguy cơ, không thể có bất kỳ sai sót gì. Chu Cao Hú tính tình thô bạo, một khi vào thành không khỏi sinh sự, nếu để triều đình bắt được nhược điểm, thế tất dao động toàn cục. Nhưng kẻ này ngoại trừ cha mẹ hắn ra, người nào hắn cũng không sợ, đạo diễn chỉ là một kẻ phụ tá. Chu Cao Hú căn bản không thèm để ý hắn vào mắt. Lúc này tùy tiện khuyên cáo chỉ e kết thêm thù oán. Do dự một lúc, chợt nghe Nhạc Chi Dương lạnh lùng nói, Chu Cao Hú, người thật là vô tri đó. Mẹ cái thằng kia, người mắng người nào vậy? Chu Cao Hú nổi trận lôi đình, ta mắng người đó, cái thằng ngu xuẩn. Nhạc Chi Dương nói như dao chém, không chừng người ta đã sớm văng bẫy thiên la địa võng, mài sẵn dao búa chờ ngươi rồi đó. Huynh đệ ngươi vào thành sẽ như là rùa chui vào hũ vậy, một lưới bắt sạch, giết sạch, người cả nhà không một ai thoát được hết. Chu Cao Hú toàn mở miệng mắng chửi, nhưng chợt cảm thấy Nhạc Chi Dương nói không phải là không có lý, muốn nói rồi lại thôi, mặt mày nhăn nhèo. Đạo diễn lúc này vội nói, Nhạc tiên sinh lời nói như đùa, nhưng ý nghĩa không có đùa. Như vị điện hạ hành tung không rõ, ngược lại làm cho triều đình có chỗ kiêng kỵ, họ muốn động thủ cũng không dám nóng vội. Nhị đệ, Chu Cao Sĩ cũng nói, đại sư hòa thuận, Nhạc tiên sinh nói có lý đó. Chu Cao Hú miễn cưỡng gật đầu, trong lòng cơn giận còn sót lại khó tiêu, hung dữ quét mắt nhìn Nhạc Chi Dương. Chợt nghe Chu Di rung giọng nói, Đạo diễn sư huynh, ta cùng với ngươi vào thành. Đạo diễn khẽ giật mình cười mỉa nói, công chúa điện hạ, lần đi này rất là hung hiểm. Dù sao triều đình cũng nói là ta đã chết rồi. Chu Di thê lương cười cười nói, một người chết lại còn có người nào quan tâm để ý đến chứ. Nhà Chiêu Dương lông mày cau chặt ở trong lòng không vui. Chu Di nhìn ra tâm tư của hắn, nàng nhỏ giọng nói, trong các huynh trưởng, ngoại trừ thập cửu ca, tứ ca đối với ta rất tốt. Huynh ấy hôm nay thân lại gặp nguy nan, chúng ta lực bất tòng tâm, khó sửa đổi đại cục, chỉ đến thăm huynh ấy một lần cũng được rồi. Nhà Chi Dương bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, cũng được, huynh ấy ở đâu, chúng ta đến đó. Được, được, đạo diễn chắp tay trước ngực nói, đúng lúc cần tới võ công của Nhạc tiên sinh rồi. Hai người ngầm hiểu ý nhau. Nhạc Chiêu Dương tuyệt không phải Tịch Ứng Chân đệ tử, cũng không phải là đạo diễn sư đệ, cho nên ngôn từ giữa hai người cũng âm thầm thay đổi xưng hô. Nhạc Chiêu Dương bảo với Giang Tiểu Lưu nói, người lưu lại chăm sóc Thủy cô nương. Giang Tiểu Lưu không ngớt gật đầu đồng ý. Thủy Liên Ảnh lại nói, không cần phải nhọc công coi chừng, chúng ta đều có nơi để đi rồi. Chu Cầu Hữu đối với Thủy Liên Ảnh thèm thuồng đã lâu, vốn định là Nhạc Chi Dương vừa đi khỏi hắn sẽ sử dụng biện pháp để đoạt Thủy Liên Ảnh tới tay. Ai ngờ cô gái này lại muốn đi ra cùng lượt. Trong lòng của hắn quýnh lên thốt, không được. Nhạc Chi Dương nói, sao vậy? Chu Cao Hữu nói chuyện quanh co một hồi tình thế cấp bách. Hắn đặt ra câu chuyện và nói, nàng đã biết quá nhiều, nếu tiết lộ hành tung của chúng ta thì làm sao? À, cũng biết không ít nè. Nhạc Chi Dương cười nói, ngươi sẽ không sợ ta tiết lộ hành tung chứ? Chu Cao Hữu cứng họng không có phản bác gì được, ở trong lòng càng chất chứa sự oán hận, nhưng không làm gì được, cơn giận bùng cháy ở trong lòng. Thủy Liên Ảnh nhìn hắn hơi cười lạnh rồi quay đầu lại nói, làm dân Liên Hàng, hãy đi tìm cổ xe ngựa đi, chúng ta đi trước một bước. Hai nữ tử đi tìm xe. Giang Tiểu Lưu cười nói, Thủy cô nương, ta cùng các người đi chung nha. Xin lỗi, không chứa. Thủy Liên Ảnh lãnh đạm nói, chúng tôi là những nữ tử đáng thương, bất hạnh, không quyền không thế. Ngươi là người tốt nên đi theo hậu điện hạ đi nha. Dứt lời nàng đi thẳng ra ngoài. Lương Tư Cầm cũng từ từ đứng dậy theo ở phía sau. Chu Cao Hú nhìn qua hai người, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, một con hoa nương thối có gì đặc biệt hơn người chứ? Hoa nương là kỹ nữ biệt xưng. Nhạc Chiêu Dương nghe được rõ ràng cảm giác đau ở trong lòng, hắn đổi sắc mặt, nắm chặt nắm đấm đang muốn cho Chu Cầu Hú một bài học nhớ đời, chợt thấy Lương Tư Cầm quay đầu hữu ý hay vô tình liếc nhìn hắn. Cái nhìn này giống như trên đỉnh băng tuyết vậy. Nhạc Chiêu Dương hạ xuống lửa giận, buông ra nắm đấm, ở trong lòng chàng cảm giác bực mình. Chu Cầu Hú loại người bại hoại, một quyền đánh chết nó là tốt nhất. Nhạc tiên sinh lại muốn che chở, chẳng lẽ Yến Dương thật sự là... Tâm nghĩ đến đây không dám nghĩ nữa, chỉ sợ suy đoán có sai sót. Đạo diễn lấy ra một bộ thanh y rồi nói, công chúa điện hạ, thân phận của người đặc biệt, có thể đổi nam tử quần áo và trang sức có được không? Chu Di nữ giả nam trang cũng không phải là lần đầu. Nàng cười cười rồi nói, Thạch Cơ cũng theo ta đi đi, dù sao nàng cũng không có gì đáng ngại. Thạch Cơ gian đường chiếu cố Chu Di, ân cần chu đáo cẩn thận. Hai người giao tình càng ngày càng sâu. Nhà Chiêu Dương đối với nàng rất có hảo cảm, nghe nói sau đó gật đầu đáp ứng. Đạo diễn cũng biết nàng này đã điếc rồi lại câm, vì vậy cũng không có phản đối. Đối với Nhà Chiêu Dương rồi nói, Túc Hạ ở trong triều đình gặp nhau lâu ngày, sợ có người nhận ra, chi bằng cũng nên dịch dung lại một chút. Nhà Chi Dương trầm tư một chút, rồi cắt mấy túm đuôi ngựa tạo thành chòm râu, để vào ở trên môi rồi cười nói, như vậy có được không? Nói chung có thể thực hiện. Đạo diễn nói, vào thành sau đó hết sảy để ta thu xếp, các vị ít nói thì tốt hơn. Mọi người tất cả gật đầu. Lập tức người cởi ngựa nhắm Bắc Bình Thành, chia làm hai đường, Chu Cao Sĩ huynh đệ cùng Chu Năng, Giang Tiểu Lưu một đường. Đạo diễn dẫn Nhạc Chi Dương đi thẳng đến Bắc Bình, thám thính hư thật, sau đó sẽ cùng các tản mạng tử sĩ hội họp. Bắc Bình vốn là đại nguyên cố đô, thời gian từ Đạt Bắc phạt, Du Nguyên bỏ trốn khỏi phương Bắc, không chiến đấu, cho nên thành trì vẫn còn nguyên vẹn. Nhạc Chi Dương liếc nhìn lại tường thành lầu cát cao ngất dựa vào núi như ngọa hổ tàng long. Hơn 10 năm đi qua, đế vương khí tượng không suy. Tiến vào cửa thành thẳng hướng Dương Phủ. Yến Dương Phủ vốn là đại nguyên hoàng thành, nghìn mái hiên nhà, vạn mái ngói, thật là khí thế. Năm đó đại nguyên bao gồm tất cả hết đồ vật quý giá, cùng một số tòa nhà hình tháp rất có phong thái của Tây Vực. Rời phủ không xa, liền đụng cấm vệ nghiêm mật, đầu đường cuối ngõ, tướng sĩ võ trang đầy đủ. Ngoài ra còn có nhiều thường phục hán tử, thân thủ nhanh nhẹn, dũng mãnh. Ánh mắt sắc bén, ngồi ở bên đường, giặt áo bài ra phía dưới có thể thấy được đào kiếm nhô lên. Cả một con phố dài sát khí dữ tợn. Đạo diễn cùng đám người vừa tiến vào, mấy trăm đạo ánh mắt liền lướt nhìn qua. Nhạc Chi Dương âm thầm kinh hãi. Nhạc tiên sinh, chỉ sợ đánh giá cao Yến Dương, triều đình nắm giữ Sơn Hà, Yến Dương tài năng có cao, cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Trầm ngâm một lúc, Dương Phủ Đại Môn đã ở trước mặt. Ở đây vốn là ngõ vào của hoàng thành, cửa ngõ cao ngất, nguy nga như thành lầu. Nhạc Chi Dương nhịn không được thầm nghĩ, Yến Dương Phủ dễ thủ khó công, dù có mấy trăm tinh binh cũng khó chống lại trên vạn người ngựa. Đang muốn trở mình xuống ngựa, đột nhiên một đội nhân mã vội vã chạy đến, dùng thường tuốt đao ngăn ở phía trước bốn người. Đứng đầu là một tên quan tướng quát hỏi: "Làm cái gì ở đây?" Đạo diễn chắp tay cười nói: "Hề, bần tăng là đạo diễn, chính là người hầu của Yến Dương. Nghe nói Dương già ốm bệnh nên đặc biệt đến kinh thành thăm hỏi." "Đạo diễn ư?" Tần Quang nhìn chằm chằm vào hòa thượng tỏ vẻ hồ nghi. "Trương đại nhân có lệnh, không có thủ lệnh của ngài, bất luận kẻ nào đều không cho phép vào ra Dương phủ." Đạo diễn ở trong lòng tự đoán, phủ Dương già khôn đốn đến nơi rồi. Hắn vuốt râu nhíu mày trong lòng bất an. Nhạc Chi Dương bỗng nhiên tiến lên một bước cười nói: "Hề, Trương đại nhân là bố chính sứ Trương Bính mới tới đây nhậm chức có phải không?" Tên quan khẽ giật mình quát: "Ngươi là ai? Danh quý của đại nhân để cho ngươi gọi hay sao?" Nhạc Chi Dương cười hì hì nói: "Hì, bố chính sứ bất quá là tam phẩm, Yến Dương là con ruột của tiên hoàng, đương thời là long chủ, là một kẻ tiểu quan như ngươi cũng dám bào gì Dương phủ đại môn?" "Càng rỡ!" Tên hoàng tướng nổi trận lôi đình. "Trương đại nhân phụng thánh chỉ, há lại cho người nói này nói kia?" "Thánh chỉ?" Nhạc Chi Dương chậm chậm nói: "Theo ta được biết, bệ hạ lấy nhân hiếu thuận điều trị thiên hạ, Yến Dương thân là hoàng thúc, bệ hạ tôn kính còn không kịp, làm sao dám phái binh quấy nhiễu? Người nói có thánh chỉ, hãy lấy ra ta xem coi." Tên quan tướng này bất quá là một kẻ tiểu nhân vặt, cáo mượn oai hùm, làm gì có được thánh chỉ? Huống chi Chu Dõng Văn lo trước lo sau, chỉ muốn diệt sạch Chu Dương, lại không muốn nhận danh bất hiếu, nên không viết thánh chỉ, phần lớn là chỉ truyền khẩu dụ. Nhà Chi Dương am hiểu rất rõ chuyện này, nên để ý một câu trách móc làm cho tên tướng quân kia phải ngẩn ngơ sững sờ, nhịn không được mắng lớn: "Ngươi là ai mà đòi xem thánh chỉ hả?" Nhà Chi Dương bịa chuyện: "Ta là thái y viện y quan đây, phụng ý chỉ vào kinh thành đến Yến Dương xem bệnh, cứu người như cứu quả. Yến Dương như có chuyện gì xảy ra, các người ai là người có thể gánh chịu trách nhiệm đây hả?" Tên hoàng tướng mặt lộ vẻ chần chờ. Nhạc Chi Dương không quan tâm, mạnh bước đi về hướng đại môn. Tên hoàng tướng quýt sáo một tiếng, bọn quan binh đau thương tủa ra hướng về phía Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương khẽ hừ một tiếng, đang muốn động võ, chợt nghe có một âm thanh của một cô gái đang quát to: "Dừng tay!" Mọi người nghe liền nhìn lại, trong phủ môn đi ra một đám người gồm một số thái giám, cung nữ đang vây quanh một người trung niên mỹ phụ. Trầm Phượng Nghe Thường từng bước xin liên. Tĩnh Hòa trong tay cầm phất trần nghiêm nghị theo hầu. vừa nhắc mắt thấy, đã trông thấy Thạch Cơ bất giác sững sờ. A-di-đà-phật. Đạo diễn tiến lên một bước, chắp tay trước ngực hành lễ. Dương Phi nương nương vẫn mạnh. Mỹ phụ đúng là Chu Lệ phu nhân, nữ nhi của Từ Đạt, nàng xuất thân gia đình tướng môn, ít có khi nữ nào sánh bằng. Khí thế lẫm liệt anh thư, diệu mục lạnh lùng nhìn quanh, bọn quan binh nhìn sợ hãi cúi đầu lui về phía sau. Lưu Thiên Hộ, Từ Phi lạnh lùng nói, người canh gác trước cổng của Yến Dương phủ ta rất cảm ơn người, nhưng đạo diễn là đại sư hộ tống thái y vì Dương gia có bệnh. Về tình về lý, người cũng nên mở một ngõ đi có phải hay không? Từ Đạt tướng quân đánh nam dẹp bắc, quy chấn hoa hạ, đã qua nhiều đời và quy danh vẫn còn vang lừng. Từ Phi có gia phụ là danh tướng, trong quân danh cũng có rất nhiều người nể mặt. Lưu Thiên Hộ do dự một chút rồi cung kính nói, Dương Phi dạy rất đúng, bất quá. Từ Phi hừ một tiếng nói, bất quá cái gì? Một tên hòa thượng, một kẻ thầy thuốc tiến vào phủ của ta là có thể tạo nên sóng to gió lớn hay sao? Phòng người cũng như phòng cướp, vô duyên vô cớ lại làm khó người khác. Lưu Thống Chế bất đắc dĩ đành phải dung tay lên quát lui bọn quân sĩ, trừng mắt nhìn qua đạo diễn cùng đám người đi theo Từ Phi tiến vào trong Dương phủ. Từ Phi đi ở phía trước không nói một lời, gian đường gặp thị nữ nô bộc, bọn họ thần sắc trầm tĩnh lễ độ. Nhạc Chiêu Dương âm thầm gật đầu nghĩ thầm, nơi đây dạy bảo nô tài nghiêm thủ huấn luyện, rất có phong thái. Quanh đi quẩn lại đi vào một tòa phòng khách nhỏ, bốn phương yên lặng, hoa và cây cảnh ấm đậm. Từ Phi cho lui hết tất cả mọi người, chỉ chừa có Trịnh Hòa ở bên, quay đầu lại thở dài. Đạo diễn đại sư, người đã tới chậm. Đạo diễn hơi sững sờ, khom người chắp tay trước ngực nói, Tuyên Hoàng giam lỏng bần tăng ở kinh thành, lần này có thể trở về cũng nhờ vào hồng phúc của thế tử cùng nhị vị điện hạ. Từ Phi động dung nói, hài nhi của ta vẫn khỏe chứ? Theo lệnh của Dương Phi, bọn họ lưu lại ở bên ngoài thành đợi chờ thời cơ. Từ Phi thở ra một hơi, đảo mắt nhìn về phía đám người của Nhạc Chi Dương, bỗng nhiên ồ lên một tiếng, định nhãn nhìn kỹ Chu Di. Tiểu công chúa lộ vẻ sầu thảm, cười cười nhẹ nói, Tử Tẩu, người không nhận biết ta ư? À đúng rồi, Từ Phi thốt lên, ngươi là Bảo Quy mà. Nói xong lật đật đứng lên nắm lấy tay của Chu Di, nhìn đi nhìn lại, đầu lông mày rung lên, nước mắt tràn mi rồi nói, không phải, không phải họ nói người đã chết rồi sao? Như thế nào? Như thế nào kia chứ? Một lời khó nói hết, Chu Di cũng rơi lệ. Ta vốn đi Đại Ninh, nghe nói tứ ca mang bệnh, đặc biệt đến xem huynh ấy. Từ Phi chùi nước mắt rồi thở dài nói, người còn sống là ta an tâm rồi. Tỷ muội chúng ta bao nhiêu năm không gặp, trước đó lần thứ nhất gặp nhau, người mới cập kê, nháy mắt lớn ra như vậy rồi. Tứ Tẩu, Chu Di nhịn không được nói, tứ ca huynh ấy cuối cùng. Từ Phi nhìn qua Nhạc Thạch hai người trong mắt chần chờ, Chu Di vội nói, hai vị này đều có thể tin được. Từ Phi nhíu nhíu mày thấp giọng nói, tứ ca ngươi là bị người ta ép cho bị điên đó. Cái gì? Chu Di nghẹn ngào kêu lên, tứ ca thật sự điên rồi sao? Từ Phi ảm đạm gật đầu nói, từ khi bệ hạ tước bỏ thuộc địa, Dương gia phải ưu tư, đêm không yên giấc, cơ thể suy nhược, thần lầm trọng bệnh. Sau khi thu hồi tam vệ, bệ hạ vẫn không chịu buông tha cho Dương gia, điều ngài đi yên phiên binh mã còn phải khâm sai lục soát chứng cứ du quan Dương gia mưu nghịch. Dương gia có thu nhận nuôi lớn một tiểu nhi tên gọi là Chu Đạt. Năm đó Dương gia mang quân phương Bắc đánh Mông Cổ, trong lúc loạn quân trúng tên té bị thương chân trái. Chính Chu Đạt trong chiến trường đã cứu sống Dương gia và mang về đây. Khâm Sai định mua chuộc Chu Đạt xếp đặt bên cạnh của Dương gia. Chu Đạt giận dữ đánh cho Khâm Sai hai quyền, bởi vậy phạm phải khi quân trọng tội, trước mặt Dương gia bị xử lăng trì. Từ đó trở về, Dương gia có chút không ổn, ở trong đêm đã nhảy vào hồ nước ôm cây cối khóc lóc. Mới đầu hắn còn nghe lời khuyên, về sau thì... Từ Phi mặt mày đỏ ửng, nước mắt tuôn rơi nói, về sau ai khuyên gì hắn cũng không có nghe, trong miệng nói lẩm bẩm một mình thôi. Hai ngày qua không thể tưởng tượng nổi, hầu như chửi loạn, vô pháp vô thiên. Một phiên dương bây giờ đã thành một kẻ điên cuồng rồi. Từ Phi đau buồn tan nát cõi lòng, ôm Chu Di khóc không thành tiếng. Chu Di cũng thấy buồn bã bi ai, theo chị dâu mà rơi lệ. Đạo diễn sắc mặt âm trầm, không rõ buồn hay giận. Nhạc Chiêu Dương cảm thấy tức tối. Yến Dương trời không sợ đất không sợ, kiên cường anh hùng chi khí. Hôm nay tại sao lại vì một kẻ thuộc hạ mà tâm trí thất thường như vậy? Nhạc Chiêu Dương nếu như ngày xưa có lẽ đã tin tưởng những gì Từ Phi nói, nhưng sau khi chàng đã trải qua bao ngục thất tai ương, nỗi khổ bị cắt gân chân, cảm giác sâu sắc biết rõ nhân tâm hiểm ác. Đối với Từ Phi, chàng chỉ cảm thấy hoang đường, chuyện ly kỳ căn bản không muốn tin tưởng. Trong đầu tồn tại cái suy nghĩ đó, Nhạc Chi Dương thờ ơ lạnh nhạt, nhưng thấy Từ Phi khóc đến thương tâm. Tĩnh hòa trên mặt, u sầu, buồn bã, có lẽ cũng là phát xuất từ nội tâm, không phải là ngụy trang mượn cớ che đậy. Không khỏi kinh nghi bất định, suy nghĩ một chút rồi nói. Dương Phi nên nén bi thương, không biết Yến Dương hiện giờ ở nơi nào. Tiểu Khả có biết chút y thuật, có lẽ nhìn qua được một chút manh mối gì chăng? Từ Phi nghe liền khẽ gật đầu, lau nước mắt kinh ngạc nói. Túc Hạ thật sự là thái y? Không phải, Nhạc Di Dương cười cười. Những bệnh khác là của thái y, đối với tâm bệnh tại hạ có vài phần am hiểu đó. Từ Phi nhẹ nhàng nhíu mày bán tính bán nghi. Đạo diễn lại biết rõ năng lực của Nhạc Chi Dương. Hắn đoán khi chàng đã dám thốt ra đại ngôn, tất có thể sẽ làm được. Nên lập tức nói, Dương Phi nương nương, Nhạc tiên sinh chính là thiên hạ kỳ nhân, nên cho hắn gặp Dương gia một lần cũng tốt mà. Từ Phi do dự, rồi miễn cưỡng nói, được, các người đi theo ta. Nói còn chưa dứt lời, Trịnh Hòa đột nhiên nói, nữ tử này cũng đi ư? Hắn chỉ vào Thạch Cơ. Từ Phi khẽ giật mình nhìn về phía Chu Di. Tiểu công chúa liền nói, nàng là thị nữ của ta. Trịnh Hòa nhướng mày kinh nghi bất định. Hắn tại sông Tần Hoài đã biết qua Thạch Cơ, biết rõ nàng cùng Sung đại sư rất có giao tình. Lưu nàng lại đây chỉ sợ yên phiền bất lợi. Hắn lập tức nói, đã là thị nữ thì không ngại được lưu lại, để tiểu nhân đi an bài một chỗ ở, để cho nàng ấy có một nơi nghỉ tốt. Chu Di nói, cũng được, làm phiền công công. Nói xong nàng khoa tay múa chân vài cái. Thạch Cơ thuận theo lui ra đứng ở bên người của Trịnh Hòa, cung kính nhóm người Từ Phi. Từ Phi dẫn ba người, bảy cái ngoặc, tám cái lượng quanh, đi vào một đình viện. Ngoài viện có mấy người hầu đứng trông coi. Thấy Từ Phi họ khom người hành lễ. Vừa đi vào cái sân nhỏ, liền nghe tiếng ngáy như sấm. Từ Phi đi nhanh hai bước, đẩy cửa bước vào phòng, bên trong bốc ra mùi tanh tưởi. Mọi người định nhãn nhìn lại, trên mặt đất nằm dắt ngang một người. Dưới cái nóng của mùa hè, hắn lại đắp một cái chăn bông dày, dường như rét lạnh đã đến vậy. Trái phải xung quanh cung nữ thái giám, mọi người mặt mày ủ rũ. Từ Phi thấy thế nghiêm nghị nói, đã xảy ra chuyện gì vậy? Một tên thái giám nơm nớp lo sợ, nhìn trên mặt đất, rung giọng nói, Dương gia nói rằng là lạnh, không nên cởi bỏ chăn. Bậy bạ! Từ Phi cả giận nói, ngài cũng bị các ngươi làm cho hồ đồ ư? Lúc này là lúc nào? Ngài nóng chết mất đi sao chứ? Nàng thò tay vào kéo cái chăn bông ra. Chu Lễ chẳng những không cho, ngược lại quấn càng chặt hơn. Từ Phi vô kế khả thi đành phải kêu, Dương gia, Dương gia, xin thường xót buông ra một ít đi. Chu Di nhịn không được tiến lên tương trợ, hai nữ tử đồng tâm hiệp lực, ý đồ giật ra cái chân bông. Không đề phòng, Chu Lễ lăn lộn xạ trên đất, trong miệng phát ra tiếng rên nghe hừ hừ. Hắn thổi nhỏ tập võ, khí lực hơn người khi bị điên loạn, nhất cử nhất động sức lực càng hơn hẳn lúc bình thường. Từ phi tay lôi kéo, miệng không ngừng kêu khổ. Chu Di mắt thấy huynh trưởng thảm trạng nhịn không được, hốc mắt của nàng đỏ ửng, nước mắt tuôn trào. Đạo diễn do dự, Nhạc Chi Dương tập trung tư tưởng, suy nghĩ lắng nghe, quyết khí lưu chuyển trong người của Chu Lệ. Yến Dương mặc dù trong lúc giải dụa, chân khí trong người lưu chuyển đâu vào đấy, thủy quả tương tế không loạn một chút nào. Thường thì người điên, tâm trí mất sạch, làm sao có thể đủ khả năng khống chế kình lực. Nhạc Chi Dương trong lòng có sự so sánh. Bước lên một bước nhẹ nhàng bắt lấy chăn bông vận mạnh kình lực. Xoẹt một tiếng, đem chăn bông xé thành hai mảnh. Chu Lễ từ bên trong nhảy ra dung quyền đánh túi bụi. Nhạc Chi Dương lách mình né tránh qua. Chàng nhìn chăm chú Chu Lễ, đầu bù tóc rối, y phục dính đầy mỡ dầu, không biết bao lâu rồi chưa tắm gội. Trên người của hắn phát ra một mùi hôi bẩn không thể tả. Hắn sau khi một quyền đánh hụt, ngẩn người đưa mắt nhìn chung quanh, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Dương gia, đạo diễn nhịn không được kêu lên một tiếng. Chu Lễ như người nghe thấy, bỗng nhiên cười hì hì, nhìn qua góc tường, tung người nhảy lên, trong miệng còn kêu: "Còn dê, còn dê, còn dê, còn dê!" Thò tay che, bụm lấy con dê màu đen, theo giữa ngón tay của hắn nhảy ra. Ba tung hai nhảy, nhảy ra ngoài. Chu Lễ cùng theo con dê mềm lao ra ngoài, đuổi tới trong đình, đến bên gốc cây què. Con dê chui nhanh xuống cái lỗ gần rễ cây. Chu Lễ nhanh tay đè lại, con dê bị đè nát bét. Chu Lễ cầm sát con dế thì thào nói: "Chết rồi, lại chết rồi." Nói còn chưa dứt, nước mắt đã tuôn rơi rồi. Mọi người dương mắt nhìn nhau. Nhạc Chi Dương lúc trước nhận định Chu Lễ giả điên, nhưng khi nhìn hắn bộ dạng này, chàng bỗng ngơ ngác đứng lên. Chu Di tiến lên hai bước, tháo xuống mũ, lộ ra mái tóc dài rơi lệ, nói: "Tứ ca, huynh có nhận ra muội không?" "Ngươi..." Chu Lễ trừng mắt nhìn Chu Di. "Ngươi là ai hả? Ngươi là mẹ ta chứ gì?" Lời này vừa nói ra, Chu Di sâu sắc sững sờ. Chu Lễ tung người nhảy lên không, hai tay một khâu, dùng sức ôm lấy nàng, ôm với sức lực mạnh mẽ, hầu như muốn cán gãy tay của Chu Di. Chu Di ngay người choáng váng, không biết làm thế nào cho phải. Chỉ nghe Chu Lễ lớn tiếng kêu lên: "Mẹ! Mẫu thân ơi!" Tiếng kêu thống khổ làm cho người nghe phải rợn cả tóc gáy. Chuyện của Thạc Phi mọi người ở đây không mấy ai biết rõ, chỉ phỏng đoán Chu Lễ thở nhỏ mất mẹ. Chuyện Thạc Phi qua đời hắn giấu kín tận đáy lòng. Lúc này điên điên khùng khùng, trong lúc vô tình đem bí mật ở trong lòng nói ra. Nghe tiếng thét này, Nhạc Chi Dương không còn hoài nghi nữa. Chu Lễ đúng là điên rồi. Lương Tư Cầm cơ trí tính toán tường tận, hết thảy tan thành bong bóng. Chu Lễ đang ôm càng chặt. Chu Di sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập. Chi Dương lúc này tung người nhảy ra, ngón tay vung lên điểm trúng huyệt khúc trì của Chu Lễ. Chu Lễ cánh tay rung lên, vô lực buông xuống. Nhạc Chi Dương kéo Chu Di sang một bên hỏi: "Nàng không sao chứ?" Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 95, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 96 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.